Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu tập 30 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241 Quỷ. Vậy cho tiện, ở xa nhau, lỡ có bất trắc gì không có xử lý kịp. Huống chi phòng tổng thống có rất nhiều phòng nhỏ, có thể ở được nhiều người. Hơn nữa, nếu có quỷ tấn công, mọi người cũng dễ đối phó. Nè, cho tới một phòng nữa. Dương Chính lên tiếng. Cũng được, mọi người đều có phòng. Tôi gật đầu, sau đó nhìn qua Dương Vũ. Dương Vũ đang dịu dõ Dương Hoài, dơ dơ cánh tay, kéo áo lên, để lộ cái bao tay ra, khiến cho ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng cũng chỉ có thể trạng cậu ấy mới đủ để mà dung hợp và phát huy năng lực của bao tay này. Nếu là tôi, có khi cầm không nổi nữa, đừng nói là sử dụng. Lúc này Dương Vũ vừa ôm một nữ sinh, vừa nói với những người khác. Lát nữa, các cậu chọn phòng gần nhau nha, có thể là hai phòng liền kề hoặc đối diện với nhau, mà cái phòng thông nhau là tốt nhất, cứ hai người một phòng. Dương Vũ nhắc nhở. Ủa, khó khăn lắm mới có dịp ở khách sạn 5 sao, tại sao phải ở hai người một phòng chứ? Có một nữ sinh cao có. Dương Vũ tức giận trừng mắt lên quát. Sao mà cậu ngốc vậy? Một người một phòng rất là nguy hiểm. Hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Ít nhất nếu bị tấn công, người còn lại có thể kêu cứu. Cậu ở một mình có chết, người khác cũng không biết quỷ không hay đâu. Được rồi, được rồi. Nữ sinh lè lưỡi rụt đầu, không có dám nói nữa. Theo lời của Dương Vũ, mọi người chia ra. Cứ hai người một phòng. Đây cũng là một cách tương đối an toàn. Vì hầu hết quỷ tấn công khi mà có người ở một mình, có khi hai người sinh khí cũng dễ khắc chế quỷ hơn. Lúc này nhóm của chúng tôi đang nhìn Dương Chính. Tôi và Quang Ngọc ở chung một phòng, Dương Á Thịnh, Cẩu Hồng Dân cũng vậy, chỉ có mỗi Dương Chính là một mình. Mặt của Dương Chính khẽ biến sắc, nhưng mà rồi chỉ hừ lại một tiếng, sau đó mới nói, các cậu tưởng tớ không có bạn gái sao vậy? Dứt lời, cậu ấy giới tài kéo Tịch Tuyết Lệ đang đứng gần đó. Hành động này khiến cho mọi người giật mình vì không ai biết cậu ấy và Tịch Tuyết Lệ đang hẹn hò với nhau. Tiểu tử, cậu khá lắm. Dương Á Thịnh vỗ dài Dương Chính một cái bóp, còn Cẩu Hồng Dân kéo Tịch Tuyết Lệ nói chuyện. Dĩ nhiên, đã là đàn ông rồi, không có bạn gái, chẳng khác nào tự nhận mình bất lực sao? Dương Chính đắc ý. Ở đây vui nhỉ? Đúng lúc này có một giọng nói vang lên, chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Đoan Mộc Hiên đang dửng dưng bước vào, tư thái tao nhã, giống như chưa từng trải qua nguy hiểm vậy. Thậm chí còn giống như thần tiên thoát tục, không có dính bụi trần. Phong độ thế này chỉ có Dương Mộc Hiên mới có. Nhìn lại cái nhóm chúng tôi, mặt ai nấy đều xám xịt, nhìn nhau thôi cũng thấy dở khóc dở cười rồi. Phong thái của Đoan Mộc Hiên khiến cho tôi ngượng tới mức không biết giấu mặt vào đâu nữa. Tôi bước tới, đưa tay ra. Dù sao, cũng cảm ơn cậu hôm trước đưa tớ về lớp. Không có gì. Đoan Mộc Hiên hờ hững đáp lại, sau đó nhìn tôi, để mặt cánh tay của tôi chìa ra giữa không trung. Cuối cùng, tôi đành phải cử động cổ tay cho đỡ xấu hổ, rồi thu hẹp tầm mắt, hỏi Đoan Mộc Hiên. Cậu đi một mình sao? Những người khác đâu? Bọn họ đi sau, lát nữa mới đến thôi. Đoan Mộc Hiên đáp khẽ. Sao mà cậu không đi cùng các cậu ấy? Lỡ có chuyện gì sẽ chết nhiều người lắm đó. Quang Ngọc xen vào. Ủa, vậy thì sao? Sống chết của các cậu liên quan gì đến tớ? Đoan Mộc Hiên trả lời. Tốt xấu gì cũng là bạn học với nhau mà. Quang Ngọc đôi co. Bạn học, cậu còn chưa hiểu rõ sao? Bản chất của trò chơi này là gì? Chúng ta còn sống đến bây giờ, chẳng phải là đạp những người khác xuống để mà giữ mạng sao? Cho nên cái gọi là bạn học cái gì gì đó vốn chẳng quan trọng đâu. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng mở miệng, sau đó rời đi, chỉ để lại cho chúng tôi một cái bóng lưng đơn độc. Sao mà cậu ấy có thể như vậy chứ? Quang Ngọc hơi thất vọng, tôi nhéo nhẹ má cô ấy rồi mới tự giễu. Thật sự thì tớ và cậu ấy đều như nhau, tớ chỉ tốt hơn cậu ấy một chút thôi. Nhưng mà nghĩ vậy, thật sự quá tàn nhẫn rồi. Quang Ngọc không có muốn cãi với tôi, nên cúi đầu nói bấy nhiêu thôi. Tôi mỉm cười không có nói nữa. Tôi chỉ cảm nhận được bản chất lương thiện của Quang Ngọc. Quang Ngọc là một cô gái chân thật, dù hơi ngây thơ, nhưng mà luôn khiến tâm hồn mệt mỏi của tôi an tâm. Đúng rồi, Tuyết Lệ, không phải là kính mắt của cậu nhìn thấy quỷ sao? Những người phục vụ này và ông quản lý đều là quỷ hả? Tôi mới vội hỏi Tuyết Lệ, lời chưa dứt, những người khác nhìn cô ấy. Tịch Tuyết Lệ đeo kính vào, trong kính đã có vài vết xước, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn. Cô ấy quan sát thật kỹ những người phục vụ và cả ông quản lý. Ánh mắt của Tuyết Lệ lóe lên, sau đó kết quả cô ấy nói làm cho chúng tôi hoang mang. Không, bọn họ không phải là quỷ đâu. Hả? Sao vậy chứ? Sao không phải là quỷ được? Bọn họ sống ở đây lâu như vậy rồi, chắc chắn là người đã chết. Dương Á Thịnh là người đầu tiên phản ứng. Đúng vậy, các cậu nghĩ đi. Theo lý mà nói, khách sạn này đã bỏ lâu như vậy rồi, nên người ở đây cũng như đã sớm chết rồi. Nhưng bây giờ những người này sao mà còn sống được? Phải, vừa gặp đã biết họ là quỷ rồi, hay là cậu đang gạt chúng tớ vậy? Trước sự nghi ngờ của tất cả mọi người, Tuyết Lệ hơi ngập ngừng, nhưng mà vẫn cố chấp chứng minh. Không, tớ không có lừa các cậu, những người này thật sự không phải quỷ. Sao mà cậu dám khẳng định? Dương Vũ hỏi, mắt kính này của tớ nhìn được quỷ mà. Hơn nữa còn có thể thấy quỷ nhập vào người khác nữa. Ngay cả những con quỷ đó có khả năng ẩn mình rất tốt. Tớ cũng có thể nhìn thấy mà. Nhưng mà nhìn nãy giờ, tớ không có thấy bóng dáng bất kỳ con quỷ nào hết á. Chương 242, đêm kinh hoàng. Nếu vậy thì thật là khó hiểu. Những người này ở đây lâu lắm rồi, sao mà vẫn trẻ như vậy được? Mà tớ đã điều tra qua rồi, người ở trong khách sạn này đã chết hết rồi mà. Cậu Hồng Dân vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Đây là ảnh của những nạn nhân đã chết trong khách sạn mà cậu Hồng Dân thu thập được. Sau khi mà xem ảnh, mặt ai nấy đều biến sắc. Đây chẳng phải là ông quản lý sao? Ông ấy đã chết rồi mà. Vậy thì cái người vừa mới nói chuyện với tớ là ai? Nè, còn mấy người phục vụ này nữa là họ sao? Một nữ sinh thì thầm, chỉ vào mấy người đang lao sàn nhà ở đằng xa, rồi lại chỉ vào cái màn hình điện thoại. Trong lúc chúng tôi đang bàn luận thì nhóm của Cao Minh đã tới. Có vẻ hơi chật vật, nhưng mà cũng may không có ai chết, vậy là gần như đông đủ rồi. Lớp chúng tôi còn 31 người sống sót, lúc nãy đã chết một người, giờ còn lại 30 người. Tính tới hiện tại, có 24 người đã đến đây. Số còn lại chưa thấy đâu cả. Trong số những người vừa đến, tôi không có thấy bóng dáng của Diệp Nhã Tuyết. Tự dưng tôi thấy hơi hụt hẳn. Hình như Quang Ngọc phát hiện ra được, cho nên nắm lấy tay tôi buồn bã nói. Giờ này mà Diệp Nhã Tuyết vẫn chưa đến, tám phần là... Thôi, thôi, phó thác cho trời vậy. Tôi lắc đầu, sau đó nắm tay Quang Ngọc, gọi mọi người lên lầu năm. Khách sạn này rộng như vậy nhưng mà lại rất ít người, khiến cho không gian tĩnh lặng như tờ. Có cần đi thang máy không? Dương Á Thịnh hỏi. Tốt nhất đi thang bộ đi. Tôi phản ứng lại, mỗi lần mà nhắc đến thang máy, tôi lại nhớ đến các cách giết người bí ẩn cùng với những tai nạn trong đó. Chẳng hạn thang máy ở độ cao mười mấy tầng, đang đi bỗng mất kiểm soát rơi xuống hoặc là bị hỏng. Chúng tôi đã bị nhốt bên trong. Tóm lại chỉ nghĩ thôi, thấy sợ hãi lắm rồi. Mà có vẻ như mọi người cũng nghĩ giống tôi, cho nên nhỏ bé như cậu Hồng Dân mà cũng tán thành. Tớ cũng nghĩ không nên đi thang máy đâu, lỡ đâu mà gặp sự cố thì... Đúng vậy, nghĩ thôi, đã thấy sợ rồi. Thà leo bộ mười mấy tầng, chứ nhất định không có đi thang máy. Chúng tôi thống nhất với nhau, sau đó hỗn hển leo lên lầu năm. Trên lầu năm có phòng tổng thống, cũng là chỗ ở của chúng tôi. Hành lang vàng son rực rỡ, thảm đỏ trải khắp sàn, trên tường treo nhiều cái bức tranh quý giá. Chỗ này rất là nguy hiểm, từ nay các cậu nghe theo tớ. Còn nữa, không có được ăn thức ăn ở đây, chỉ ăn những cái thứ mình mang theo thôi. Chẳng ai biết được thức ăn ở đây là cái quái quỷ gì đâu. Được rồi, nhưng mà chúng tớ không có mang theo nhiều đâu, sợ không đủ dùng trong 30 ngày đó. Dương Á Thịnh đau khổ phát hiện. Tới lúc đó hẳn tính đi, trước sau gì cũng có thức ăn của người khác thôi. Tôi lạnh lùng, Dương Á Thịnh chẳng dám mở miệng nói thêm. Giờ này trời cũng đã bắt đầu chuyển tối rồi, bóng đêm bao phủ toàn bộ khu rừng rậm. Từ giờ trở đi, dù có trốn khỏi khách sạn, chúng tôi cũng sẽ chết. Vì ở trong rừng rậm ngoài kia là một bầy quái vật. Chúng ta đã vượt qua hôm nay rồi mới tính tiếp đi, hy vọng không có ai chết nữa. Tôi hờ hững nói, sau đó đảo mắt nhìn bốn phía. Ánh đèn vàng sang trọng bao trùm toàn bộ không gian của khách sạn. Chỗ nào cũng là tranh quý, cả tầng lộng lẫy hoa lệ, hành lang sáng trưng, hắt vào những cái mảnh vàng lóe lên chói mắt. Những cái bức tranh treo trên tường được vẽ theo trường phái triều tượng, trông rất ghê rợn. Tóm lại, chúng khiến cho người xem bị ám ảnh rất lâu. Quang Ngọc là người phát hiện đầu tiên, sau đó những người còn lại cũng bắt đầu thấy sợ. Chỉ có tôi cảm thấy bình thường, tranh trừu tượng phương Tây thật sự rất khó hiểu. Vì vậy tôi chỉ liếc mắt nhìn qua thôi, chẳng nghĩ ngợi suy diễn cái gì. Chúng được treo khắp nơi, trong đó bức Mona Lisa danh tiếng đã được vẽ cực kỳ sinh động, nhất là ánh mắt, như nhìn thấu được tất cả. Bất kể tôi đứng ở đâu, bức tranh cũng giống như đang ở cùng với tôi. Ô trời, vẽ có hồn thật nha. Tôi nhìn cái bức Mona Lisa, sau đó kéo Quang Ngọc đi vào cái phòng tổng thống. Phòng này ngoài một phòng khách lớn ở phía trước ra còn có rất nhiều phòng ngủ. Mỗi phòng đều được trang trí theo một phong cách khác nhau. Diện tích cũng lớn, khiến cho tôi mắt chữ A mồm chữ O. Còn Dương Á Thịnh ngẩn người ra. Wow, đúng là năm sao, quá xa xỉ luôn. Tớ thật sự muốn ở đây cả đời luôn đó. Ôi trời à, đây là khách sạn sao? Ngay cả tôi cũng hơi xúc động, gia đình tôi vốn chẳng có giàu có gì, khách sạn bình thường còn chưa có được ở, đừng nói khách sạn sang trọng thế này, đúng là rất hưng phấn. Nhưng mà chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, tôi đã tỉnh táo lại. Dù sao chúng tôi ở đây không phải là để chơi mà là để sống sót. Nghĩ vậy tôi nắm tay thật chặt. Chúng tôi bước vào khách sạn rồi cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần sống sót qua 30 ngày hoặc là đánh bại được chủ khách sạn, mọi chuyện sẽ kết thúc. Khoan nói đến việc vượt qua 30 ngày, hiện giờ chủ khách sạn là ai? Tôi còn chưa biết nữa. Chính xác một chút dấu vết cũng không có. Ngay cái người chịu trách nhiệm điều tra cái chuyện này là Cẩu Hồng Dân, cũng nói rằng thân phận của chủ nhân khách sạn đã chết kia vô cùng bí ẩn. Dương Á Thịnh nằm lăn lộn trên sàn nhà, bên cạnh Cẩu Hồng Dân mỉm cười rất nhẹ. Dương Chính đang quan sát xung quanh, thỉnh thoảng chú tâm vào một vật dụng nào đó. Nè, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Quang Ngọc hỏi. Chương 243 lập nguyên tắc. Không có gì, tôi bị ngắt mạch suy nghĩ, cả người tỉnh táo hơn không ít. Đang nghĩ đến dịp Nhã Tuyết sao? Có phải cậu đau lòng vì nhân tình bé nhỏ của mình chưa đến không? Nếu vậy cậu đi tìm cậu ấy đi, tớ không có cản đâu. Quang Ngọc nhìn tôi như hổ rình mồi. Thường ngày cô ấy rất hiền lành, lương thiện, một khi mà ghen lên hệt như mảnh hổ vậy. Thôi, tớ chẳng muốn nói với cậu nữa. Tôi lên tiếng, sau đó rảo một vòng quanh phòng. Đúng là khách sạn năm sao, xa hoa đến cực điểm. Với hoàn cảnh của tôi, nếu không có lời nguyền này, chắc cả đời không có cơ hội mà hưởng thụ phòng tổng thống rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, tôi cảm thấy thật là dở dẫn. Đặt mình xuống chiếc ghế sofa, tôi tự hẳn người ra phía sau, thở phào một hơi. Dù sao cũng đã vào khách sạn rồi, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Những cái hàng cây ẩn hiện trong bóng đêm khiến cả khu rừng chẳng khác gì địa ngục, hệt như là một con quái vật khổng lồ rình rập khắp nơi. Có thể nói thời điểm này toàn bộ ở chỗ này đều là cấm địa. Có 6 người vẫn chưa vào được khách sạn, ai cũng nghĩ rằng bọn họ đã chết rồi. Bởi vì muốn tìm được khách sạn này vào ban đêm là một điều không tưởng. Bóng đêm đang nuốt trọn tất cả, mà trong khu rừng rậm ấy có mấy nữ sinh đang chạy thục mạng. Sau lưng bọn họ là một con quái vật màu đen qua chung vào đêm đen, chẳng khác gì tử thần. Ngoài việc chạy ra, bọn họ không có bất kỳ sự phản kháng nào khác. Rồi bỗng nhiên, sau một tiếng hét thảm, một nữ sinh đã bị con quái vật tóm lấy, mà nữ sinh này đang nắm chặt góc áo của một nữ sinh khác. Làm ơn, cứu tớ với, chúng ta là bạn thân mà. Nữ sinh này gào lên. Bạn thân, cậu đừng có giỡn, thật ra tớ không có ưa cậu từ lâu rồi, cậu đẹp hơn tớ, giàu hơn tớ, lại còn có một người bạn trai yêu thương cậu nữa. Cậu có biết trong lòng tớ ganh tị tới mức nào không? Bây giờ thì tốt rồi, cậu sắp chết rồi. Nữ sinh bị nắm góc áo cười lớn gằn giọng, sau đó đạp mạnh nữ sinh gặp nạn ra ngoài. Lúc này cô ấy quay người chạy tiếp, bỏ mặc bạn của mình. Người nữ sinh bị bắt đang dùng dãy trong vô vọng, rồi từ từ bị quái vật ăn thịt. Tiếng xương gãy răng rắc khiến cho cả khu rừng càng thêm nét tiêu điều. Thế nhưng nữ sinh kia mới chạy được có vài bước cũng đã bị tóm lấy. Sau đó mấy con quái vật đen đúa xé nát cô ấy gần như chẳng còn gì. Không, mình không có thể chết được, mình phải sống đến cùng. Cô ấy cố gắng chống cự nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng kết quả cũng giống như người bạn cô ấy đã phản bội thôi. Ba cái tình bạn nhảm nhí. Diệp Nhã Tuyết cười lạnh, cô ấy theo dõi tình hình từ nãy giờ. Sau đó, thừa dịp mấy con quái vật đang ham ăn, lách mình chạy qua, nhanh chóng rời khỏi. Suốt cả đêm, tôi không hề chợp mắt. Những người khác cũng vậy, vì vẫn chưa có ai thích ứng được với hoàn cảnh xa lạ này. Chưa kể, quỷ có thể sẽ đến tấn công bất cứ lúc nào. Hiện tại, tất cả chúng tôi đều đã chuẩn bị rất tốt công tác phòng bị. Mà đêm này, đối với những người trong rừng rậm mà nói, cũng là một đêm kinh hoàng. Trong số 6 người vắng mặt thì chỉ có 3 người tới được khách sạn, còn lại đều đã chết. Tới bây giờ, lớp 11 chuyên gia của chúng tôi chỉ còn lại có 27 người. Nên nhớ, sĩ số trước đây là 54 người. Có thể nói, lời nguyền đã làm giảm một nửa số thành viên của lớp chúng tôi. Nhưng một nửa này cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu? Thật sự ai cũng thấy hoang mang. Thế nhưng dù sao thì một đêm hữu kinh vô hiểm cũng đã qua rồi. Cả đêm chúng tôi đều tập trung tại đại sảnh, vì có thảm trải sàn cho nên không có bị cảm lạnh. Trong một phòng khác, Đoan Mộc Hiên đang nằm trên giường, nét mặt bình tĩnh nhưng mà trên trán túa đầy mồ hôi. Có điều từ bé đến giờ cậu ấy đã trải qua cảm giác này rất là nhiều lần rồi, cho nên dù có đau đớn tới đâu cậu ấy cũng phải cố gắng chịu đựng. Trên ngực của Đoan Mộc Hiên đang nổi lên những cái mụn nước màu đen. Rồi ngay sau đó, đôi mắt tối sầm lại, nhưng bằng ý chí sắt đá, cậu ấy đang cố gắng vượt qua. Đã nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc thì người tính hành hạ ta thêm bao lâu nữa? Đoan Mộc Hiên lạnh lùng hỏi. Nếu là một người khác, đau đớn thế này đủ để choáng tới ngất liệm. Nhưng mà đối với người đã chịu đựng rất lâu như là Đoan Mộc Hiên, chẳng là gì cả. Cậu ấy cứ nằm như thế, thả lỏng toàn thân. Chẳng biết mất bao lâu, cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, có thể thoải mái hơn. Ngày hôm sau cũng là ngày đầu tiên chúng tôi ở khách sạn, vì không có ngủ được, mắt ai cũng thâm quầng. Tất cả đang lục đục, kéo nhau đi ăn sáng. Tôi và mọi người chậm rãi tới nhà hàng, nhân viên khách sạn chuẩn bị cái bữa sáng xong xuôi. Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, thức ăn trên bàn rất là ngon, được trang trí rất đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chúc quý khách ngon miệng. Ông quản lý cung kính cúi đầu. Tôi không có trả lời, xoay người lướt qua, nhìn cái bàn thức ăn trước mắt, mọi người nhịn không được trầm trồ tới trợn mắt há mồm. Dường như là tất cả đều là những món ăn xa xỉ, thậm chí còn có cả tôm hùm. Chúng tôi nuốt nước bọt ừng ực. Mấy người Dương Vũ cũng đã tới rồi, bọn họ cảnh giác nhìn xung quanh, trong tay đều cầm theo vũ khí. Thấy chúng tôi, cậu ấy thoải mái hơn, sau đó bước tới. Các cậu không có ngủ được sao? Tôi hỏi mấy người Dương Vũ. Ừ, thức trắng cả đêm, chẳng có ai ngủ được hết. Dương Vũ than thở, sau đó mới ngồi xuống, nhìn một bàn đầy thức ăn, nhịn không được liền nói. Đúng là đủ cả sắc hương vị. Thức ăn quả là rất phong phú, nhưng mà ai biết được nó làm từ cái gì đâu chứ. Đừng quên chúng ta đang ở đâu. Tôi nhắc nhở, sau đó dứt khoát đẩy thức ăn sang một bên. Chương 244. giúp được chúng ta. Dương Vũ cũng vậy, tuy cậu ấy không có quá thông minh nhưng mà cũng không ngu ngốc, có vẻ cũng không có muốn ăn mấy cái món này. Thế nên cậu ấy lấy từ trong người ra một cái bánh bao, những người khác cũng tự dùng thức ăn của mình mang theo. Hiện tại ai ai cũng vô cùng cảnh giác. Lớp của chúng tôi mất đi một nửa thành viên, nên dù ngây thơ như là Quang Ngọc cũng trở nên lạnh lùng. Trường Dĩ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Dương Vũ nhìn tôi thẳng thắn. Tớ biết giữa tớ và cậu từng có hiềm khích, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để giải quyết ân oán cá nhân rồi. Lần trước cậu cũng tính kế với tớ một lần rồi, xem như là quề đi. Tớ thì không có vấn đề gì, chỉ cần cậu đừng gây chuyện với tớ nữa là được rồi. Tôi vừa nhai bánh mì vừa từ tốn nói. Tính của tôi vốn chẳng có thù dai, chỉ cần Dương Vũ không có động đến tôi cũng chẳng có hứng thú trả thù gì. Thật ra mà nói, cho dù là Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ hay là Tôn Chí Cường đều là do họ động tới tôi trước thôi. Nếu không, tôi không có làm vậy rồi. Được, nếu vậy cậu nói xem tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Dương Vũ quay sang hỏi tôi. Sao cậu không hỏi Đoan Mộc Hiên mà lại hỏi tớ? Tôi trả lời. Đoan Mộc Hiên suy luận rất giỏi, chắc chắn hơn tôi. Hôm trong cầu thang ma trận, tôi tình cờ tìm thấy được bảo vật, rồi mới dựa vào nó thoát ra khỏi đó. Còn Đoan Mộc Hiên, cậu ấy dựa vào siêu trực giác và khả năng phán đoán của mình, cho nên thoát thân thật dễ dàng. Xét về phương diện này, tôi không có thể nào bị kịp. Đoan Mộc Hiên hả? Quá kiêu ngạo, tớ chỉ muốn hợp tác với cậu thôi. Dương Vũ trả lời. Tớ cũng không có cách nào đâu, chỉ biết hiện tại có hai việc cần phải làm. Tôi giơ hai ngón tay ra, sau đó mới nói. Một, phải nghĩ cách tìm hiểu cho được chủ khách sạn là ai. Hai, là xác định liệu trong khách sạn này có quỷ hay không. Được, chúng ta làm liền đi. Dương Vũ bỗng tiếp. Đêm qua không có gì xảy ra, nếu vậy chúng ta cứ việc yên tâm ở tại đây 30 ngày là được rồi. Nè, cậu lạc quan quá rồi. Trước tiên là lương thực, chúng ta mang theo không có đủ đâu. Tiếp theo chắc chắn trong khách sạn này có quỷ, mà còn vô cùng đáng sợ nữa. Tôi thờ ơ lên tiếng. Đối với phản bác của tôi, Dương Vũ không có thèm để ý. Cậu ấy vừa ăn vừa nói thẳng. Dù sao kẻ địch hiện giờ của chúng ta cũng là quỷ. Sống hơn 30 ngày mới là mục tiêu của chúng ta. Từ đây tới đó, tớ mong không có xảy ra bất cứ xung đột gì. Đúng, tớ cũng muốn thế. Nếu đã vậy, chúng ta cùng lập một nguyên tắc đi. Tớ muốn hợp sức với cậu để tác động tới mọi người, không có vấn đề gì chứ. Tôi nói đầy tự tin. Được, quyết định vậy đi. Dương Vũ gật đầu, sau đó cùng bàn bạc với vài người nữa. Dần dần những người còn lại tham gia vào, cuối cùng tất cả 27 người không thiếu một ai. Rất nhanh, nguyên tắc được lập ra. Điều thứ nhất, trong 30 ngày ở đây, không ai được giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng vũ lực. Điều thứ hai, mọi người đều phải phối hợp để mà tìm kiếm quỷ. Đây là quy tắc. Ai làm trái lập tức sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Tớ cũng không ngoại lệ. Dương Vũ nói lớn, sau đó những người khác đều vỗ tay hưởng ứng. Chỉ có Đoan Mộc Hiên là bình thản thôi, không quan tâm gì tới hành động của chúng tôi. Cứ vậy đi, chúng ta bắt đầu đi tìm manh mối. Dương Vũ nói, sau đó bắt đầu phân công nhiệm vụ, ai cũng phải tham gia, nếu không sẽ bị đuổi đi. Chúng tôi chia nhau hành động, khách sạn này rất lớn, lại vô cùng vắng vẻ, cho nên dù tất cả đều tham gia điều tra, thì tình hình cũng chẳng có khá hơn là bao nhiêu. Tôi nắm tay của Quang Ngọc, đi thận trọng trong khách sạn xa hoa. Từ 2 tới 3 người tạo thành một nhóm như vậy, chắc chắn thì có thể tìm được đầu mối. Vì là một khách sạn sang trọng, nên dù đang là ban ngày, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tớ nhà bếp, tôi quan sát một lượt các đầu bếp ở đây. Họ đang nhanh nhẹn thái rau, xào rau, sau đó cất vào trong tủ bảo quản. Những đầu bếp này vô cùng chuyên nghiệp, nhưng mà tôi thấy có gì đó kỳ quặc. Cả nhà bếp rất yên ắng, không có bất cứ âm thanh nào ngoài cái tiếng chiên xào, dù khói bay ngập phòng cũng không thấy ai ho một tiếng. Điều này khiến cho tôi lạnh sống lưng. Nắm chặt tay của Quang Ngọc, tôi vội rời khỏi. Thế nhưng ngay lúc này, chúng tôi đã bị một người cản lại. đó là đầu bếp cao lớn, đang nghiêm nghị nhìn chúng tôi. Các cậu là ai? Nhà bếp là một nơi quan trọng, sao mà hai cậu dám xông vào? Thật xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Tôi mới vội cúi đầu giải thích. Nghe vậy, mặt người này từ từ dịu lại, ông ta phất phất tay. Thôi, các cậu mau rời khỏi đây đi. Tôi mừng rỡ xoay người rời đi. Giọng bếp trưởng nói giới theo đầy ma mị. Đúng rồi, quên nói cho các cậu biết, vào nửa đêm, ngàn vạn lần không có được bước ra khỏi phòng nửa bước, cửa cũng phải khóa cho thật kỹ, nếu không sẽ có... Vì đi quá nhanh, cho nên chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất, nhưng mà cũng đủ khiến cho tôi ngẩn người rồi. Chẳng lẽ khách sạn này có gì đó vào ban đêm sao? Tại sao bếp trưởng lại cảnh báo như vậy? Tôi nghĩ đến đây, tôi đột nhiên sực nhớ điều gì, nắm chặt tay của Quang Ngọc. Đi, chúng ta đi tìm cậu ấy, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp được chúng ta thôi. Chương 245, Diệp Nhã Tuyết đây sao? Tất nhiên, người tôi muốn tìm chính là Tịch Tuyết Lệ, vì trong tình cảnh này, bảo vật cô ấy rất là hữu dụng. Tuy thẻ thủ lĩnh của tôi rất mạnh, nhưng mà di chứng và tác dụng phụ quá lớn, cho nên tôi quyết định khi nào tới đường cùng mới dùng tới nó. Còn búp bê gỗ của Quang Ngọc chắc chắn là một vật hộ mệnh, cho nên không thể dùng để mà tìm quỷ được. Ví tiền của cậu Hồng Dân thì lại không biết sử dụng ra sao, nhưng khẳng định cũng không phải là bảo vật để tìm quỷ. Chỉ còn lại bút của Dương Chính và kính của Tịch Tuyết Lệ. Bút thì chưa biết sử dụng thế nào, nên phải dùng kính của Tịch Tuyết Lệ thôi. Khi mà gặp Tịch Tuyết Lệ, cô ấy đang đeo kính. Tôi đến trước mặt cô ấy, không nói tiếng nào, kéo cô ấy đi. Dương Chính thấy vậy, dỗ dàng ngăn lại. Trường Dĩ, cậu đã có bạn gái rồi, sao mà còn muốn cướp bạn gái của tớ sao? Im đi, tớ nhờ bạn gái cậu chút việc thôi. Tôi không có thèm nhìn Dương Chính, cứ vậy kéo Tịch Tuyết Lệ đi. Dương Chính đành phải đi theo. Không lâu sau, chúng tôi đã đến nhà bếp. Nè, cậu nhìn xem bọn họ có phải là quỷ không? Tôi dè dặt hỏi, nếu cả nhà bếp này đều là quỷ, thì tôi sẽ giết hết bọn chúng, vì thẻ thủ lĩnh của tôi đã hồi phục lại rồi. Cũng mất hết 2 ngày. Với tôi mà nói, thời gian hồi phục như vậy là dài đằng đẵng. Tôi mê đắm sức mạnh bá dương đó. Khi có nó, tôi có thể trực tiếp đối đầu với quỷ. Cũng chẳng cần dùng tới mưu trí làm gì. Tôi phát hiện quỷ càng mạnh, mưu trí con người càng mất tác dụng. Dù tôi và Đoan Mộc Khiên hợp lại để mà tính kế, nhưng mà đối mặt với quỷ không có bị ràng buộc bởi quy tắc mà nói, tính kế không có làm được gì. Chẳng hạn như bút tiền trong ký túc xá nữ, thật là không thể hình dung nổi sức mạnh của nó. Lúc đó, rõ ràng tôi vẫn còn trong trạng thái bá dương, vậy mà cũng không chịu nổi sự tấn công của nó, chứng tỏ bút tiên mạnh đến kinh người. May mà lúc đó có Đoan Mộc Khiên, cậu ấy đã cứu tôi ra ngoài, nếu không hậu quả không có thể nào tưởng tượng được. Tuyết Lệ đeo kính vào, quan sát thật kỹ. Trên trong kính đã có vài vết nứt, thể hiện rõ số lần sử dụng hiện tại. Chúng tôi chỉ biết bảo vật sẽ bị hao mòn khi mà sử dụng, nhưng mà vẫn không biết loại bảo vật là vũ khí thì có bị hay không. Trước mắt, chỉ có mỗi bảo vật mới giúp được chúng tôi chống quỷ. Con người vô cùng yếu ớt trước ma quỷ. Không, bọn họ không phải là quỷ. Tịch Tuyết Lệ lên tiếng khiến cho tôi sợ đến sững người. Ngay cả Dương Chính sau lưng tôi cũng vậy. Không thể nào, họ đã chết rồi mà. Sao lại không phải là quỷ? Đúng rồi, để xem nhiệt độ cơ thể của họ xem sao. Dương Chính vừa dứt lời, lấy hết can đảm bước lên. 5 phút trôi qua, nét mặt cậu ấy càng thêm quái dị, ánh mắt lộ rõ cái vẻ khó tin. Sao rồi? Tôi mới vội hỏi. Nhiệt độ cơ thể của họ giống như chúng ta, không thể như vậy được chứ. Điều này không có khả năng rồi. Dương Chính lắc đầu ngoài ngoại, bước ra ngoài, thẫn thờ như không có ai bên cạnh, có vẻ như cậu ấy sợ tới hồn tiêu phách tán vậy. Chẳng lẽ bây giờ quỷ không phải là người trong khách sạn mà lại là những người đã chết trong lớp của mình sao? Dương Á Thịnh lẩm bẩm, chuyện này cũng xảy ra 2 lần rồi, cho nên cũng khó trách cậu ấy suy đoán như thế. Không loại trừ khả năng này, nhưng mà dù gì cũng nên điều tra rõ ràng một chút đi. Ít nhất đêm qua không có người nào chết cả. tôi nhìn ra hành lang ngẫm nghĩ. Kệ đi, có bảo vật của Tịch Tuyết Lệ, chúng ta vẫn có cơ hội tìm được quỷ mà. Tôi lên tiếng, nhưng mà nếu tìm thấy chúng rồi á, không biết phải làm gì nữa, phải đánh bại nó, thậm chí giết chết nó thì quả mai. Tịch Tuyết Lệ nói với tôi, việc này giao cho tớ. Tôi cũng đã nghĩ đến rồi, thẻ thủ lĩnh cho tôi 10 phút có được sức mạnh của Bá Dương, quỷ bình thường tuyệt đối, không phải là đối thủ của tôi. Lần trước chiến đấu trong ký túc xá bỏ quan, tôi chỉ bị mỗi bút tiền khống chế, còn lại không có gì có thể ngăn cản được tôi. Nè, chúng ta điều tra tiếp đi, tớ không tin là không tìm được manh mối gì. Tôi khó chịu nói, sau đó chúng tôi bắt đầu tiếp tục điều tra. Thế nhưng khách sạn này quá lớn, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Nhân viên của khách sạn rất đông, ít nhất hơn 100 người. Tuyết Lệ nhìn bọn họ không có ai là quỷ hết, thật sự rất khó hiểu. Thử nghĩ xem, rõ ràng báo chí đưa tin là bọn họ đã chết. Tại sao bây giờ xuất hiện trước mắt của chúng tôi mà chúng tôi lại xác minh được bọn họ không phải là quỷ? Đúng là dớ dẫn. Không lẽ bảo vật có vấn đề? Dù sao thì đó cũng là đồ vật của Trần Phong cho chúng tôi. Có khi nào là giả không vậy? Nhưng mà tôi vẫn chưa có dám khẳng định. Mang theo suy nghĩ này, đến giữa trưa, chúng tôi gặp nhóm của Dương Vũ. Điều tra đã nửa ngày, nhưng mà bọn họ cũng không có dò la được gì. Cùng lắm có vài tin tức giống với chúng tôi thôi. Lúc này Dương Vũ đề cập tới việc liệu là trong chúng tôi có quỷ hay là không. Vì thế Tịch Tuyết Lệ đành phải đeo kính vào, mặc dù cô ấy không có muốn sử dụng bảo vật của mình chút nào, vì nó sẽ bị hao mòn, nhưng mà vì sinh tồn của tập thể, cô ấy không còn lựa chọn khác. Tịch Tuyết Lệ nhìn qua tất cả mọi người, chúng tôi đang đứng trước mặt cô ấy. Cô ấy nhìn từng người một, khi mà nhìn đến người cuối cùng, cô ấy thất vọng lắc đầu. Không có, vẫn là không có. Trong chúng ta cũng không có quỷ hả? Dương Vũ thất vọng, vì cậu ấy vẫn muốn bao tay của cậu ấy có thể giáo huấn những con quỷ kia một trận. Đúng vậy, không có. Tất cả mọi người ở đây đều là bình thường. Tịch Tuyết Lệ khẳng định. Chương 246, Lâm Nguyên chết. Được rồi, mọi người giải tán đi. Tối nay không có ai ra khỏi phòng nha, khóa kín cửa phòng là tốt nhất. Dương Vũ nhắc nhở mọi người. Được, có người trả lời ngay lập tức. Hứa sẽ không có đi ra ngoài. Người này là Di Hàm Lộ. Tiếp đó, những người còn lại cũng đồng tình, rồi lập tức giải tán. Dương Á Thịnh kéo Cẩu Hồng Dân về phòng, tôi cũng nắm tay Quang Ngọc rời đi. Bỗng nhiên lúc này, Diệp Nhã Tuyết âm hồn bất tán, ở đâu đi tới. Trương Dĩ, cậu ở phòng tổng thống có phải không? Tớ cũng muốn có một phòng vậy. Diệp Nhã Tuyết nhanh nhẩu, ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi. Vẻ mặt cô ấy lúc này vô cùng đáng yêu, đẹp tới mức khuynh quốc khuynh thành. Không được, tôi từ chối dứt khoát. Trương Dĩ, đừng có vô tình như vậy. Tục ngữ đã có dạy, nhất nhật phu thê bách giả ân mà. Diệp Nhã Tuyết nói với tôi, nhưng mà ánh mắt nhìn Quang Ngọc đầy khiêu khích. Quang Ngọc không chịu thua, lập tức kiếm chuyện. Trương Dĩ, tớ nhức đầu quá, cậu đưa tớ về phòng đi. Dứt lời, cô ấy tựa khuôn mặt nhỏ nhắn và đỏ bừng sát vào ngực của tôi, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ của tôi. Hoàng Ngọc, cậu... Ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết lập tức lạnh như băng. Lần đầu tiên tôi chạm phải ánh mắt như thế, hệt như một con sói hoang vậy. Tôi khẳng định Diệp Nhã Tuyết từng trải qua cái chuyện gì đó, cho nên mới biến thành như vậy. Nhưng mà hiện giờ tôi mặc kệ, chỉ lo dìu Quang Ngọc trở về phòng. Có điều cửa phòng chưa kịp đóng, Diệp Nhã Tuyết đã mang ba lô xông vào, ngồi bịch xuống ghế sofa, khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Bộ dạng của Diệp Nhã Tuyết lúc này giống hệt như một đứa bé. Nhất thời tôi không biết phải phản ứng thế nào. Ngồi trên ghế, Diệp Nhã Tuyết nói giọng lại. Trương Dĩ, tớ biết bây giờ cậu không có thích tớ, nhưng mà tớ sẽ làm cho cậu thích tớ thêm một lần nữa. Chỗ này không quan nên cậu, mời cậu ra ngoài cho. Tôi nói, ra ngoài hả? Tớ không đi. Tóm lại, cậu không cho tớ ngủ trong phòng, tớ sẽ ngủ trên sofa. Bộ dạng của Diệp Nhã Tuyết vô cùng điêu ngoa. Nhưng mà người đẹp, dù làm gì vẫn đẹp, dù đang dở trò cũng chẳng có xấu đi. Diệp Nhã Tuyết, Tớ hỏi cậu, tại sao mà cậu thay đổi nhiều vậy chứ? Tôi xót xa mở miệng, Diệp Nhã Tuyết ngày xưa hồn nhiên đáng yêu biết bao nhiêu, còn bây giờ khiến cho tôi có cảm giác sợ hãi, còn muốn đề phòng nữa. Đúng, hiện tại đối mặt với Diệp Nhã Tuyết, lòng của tôi đã nguội lạnh rồi. Tôi có cảm giác đang đứng trước mặt mình không phải là con người mà là giả thú. Cảm giác này khiến cho tôi cảnh giác cao độ, nguy hiểm còn hơn lúc tôi đối mặt với Triệu Minh. Cậu biết cái gì? Cậu đã biết cái gì rồi sao? Nghe tôi hỏi, Diệp Nhã Tuyết đứng bật dậy, thay đổi thái độ trong nháy mắt, sát khí đằng đằng. Đúng vậy, chính là sát khí. Loại sát khí này tôi chưa từng gặp bao giờ, giống hệt như là một con sư tử đang đến gần mình. Tôi ôm lấy Quan Ngọc, không biết phải nói cái gì cho phải. Tớ không có biết gì hết nha, nhưng mà cậu rất lạ. Tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, ai rồi cũng sẽ khác thôi, tớ cũng vậy. Diệp Nhã Tuyết lạnh lùng lên tiếng, rồi ngồi lại xuống ghế sofa, dáng vẻ bất cần. Kia là phòng của cậu, cậu có thể ở đó. Tôi chỉ đại một căn phòng, ôm Quan Ngọc vào phòng của mình. Vì biết quỷ sẽ xuất hiện vào nửa đêm, cho nên khoảng 7 giờ dùng xong cái bữa tối, mọi người lập tức trở về phòng, bất kể có chuyện gì cũng không có dám ra ngoài. Dù tôi có thẻ thủ lĩnh trong tay, nhưng mà cũng không dám gây chiến với quỷ, vì đó là hành động ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Vậy là hôm nay mọi người không có điều tra được gì, kể cả người có khả năng suy luận tốt nhất như Đoan Mộc Khiên cũng không có nắm được chứng cứ trong tay. Tôi và mấy người Quan Ngọc ngồi trong phòng khách, đưa mắt nhìn nhau. Dù ở đây có điện, máy lạnh và những vật dụng dùng điện đều hoạt động bình thường, nhưng mà tivi không xem được. Dễ hiểu thôi, vì tivi không có tín hiệu, cuối cùng chúng tôi đành phải dùng điện thoại. Có điều hiện tại điện thoại cũng đang sạc pin. Quan Ngọc kéo kéo tay của tôi, trừng mắt nhìn Diệp Nhã Tuyết gần đó. Diệp Nhã Tuyết đang mặc một áo sơ mi nữ tính, kết hợp chiếc váy ngắn tối màu, trông cực kỳ nóng bỏng, thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Cô ấy bắt chéo hai chân, tay mân mê con dao gọt trái cây mà tôi đã đưa trước đây. Gọt táo nhưng mà mắt lại nhìn tôi, khiến Quan Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này tôi mới lên tiếng. Theo thông tin mà tớ nắm được, thì giờ này quỷ sẽ bắt đầu lãng vảng bên ngoài, cho nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng không có được bước ra khỏi cửa, không được mở cửa cho bất cứ ai. Dương Á Thịnh và Cẩu Hồng Vân cùng nhau gật đầu. Lúc này Cẩu Hồng Vân đang trò chuyện với Thịt Tuyết Lệ. Thích thật đó, mắt kính của cậu có thể nhìn thấy quỷ, còn bảo vật của tớ chẳng qua chỉ là một cái bóp tiền mà thôi. Cẩu Hồng Vân nói, thật ra thì cũng vô dụng thôi. Cậu nghĩ xem, nhìn thấy quỷ có ích lợi gì chứ, đối phó được nó sao? Giọng Thịt Tuyết Lệ hơi chua xót. Chúng ta không có khả năng đối phó với quỷ, mắt kính của tớ chỉ có thể thấy thôi, nhìn thấy rồi trừ cái việc bỏ chạy ra, chẳng cách nào khác nữa. À phải ha, quỷ quả thật là đáng sợ. Cẩu Hồng Vân đồng tình. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, tại các phòng khác, mọi người cũng đang bàn luận với nhau. Không có ai trong chúng ta là quỷ, vậy thì nhất định quỷ đang ở ngoài kia, cho nên chỉ cần chúng ta cẩn thận, không chừng sẽ sống sót được. Dương Vũ lên tiếng, hiện tại chỉ có mỗi cậu ấy là có vũ khí chống lại quỷ, cũng là người có tư cách đối phó với quỷ nhất. Đúng, nếu vậy thì mọi người tuyệt đối không được ra ngoài. Cao Minh cũng nói, phòng này đang có 3 người, vì ai cũng cho rằng nếu chẳng may gặp quỷ, đông người vẫn tốt hơn. Chương 247, bị quỷ giết. Suy nghĩ này vô cùng chính xác, càng nhiều người càng có thể khắc chế được quỷ. Đương nhiên, đối với quỷ mạnh thì ngược lại, dù đông người tới đâu cũng chẳng lạ gì. Một đêm này, tất cả mọi người đều cuộn mình trong phòng. Khách sạn này có tiêu chuẩn 5 sao nên đầy đủ tiện nghi, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, cho nên không cần phải ra ngoài. Ai ai cũng lo lắng, chập chờn nằm trên giường. Trương Dĩ, cho cậu nè, ăn đi. Diệp Nhã Tuyết gọt xong quả táo đến gần đưa cho tôi. Tôi lúng túng, không có dám nhận lấy vì ánh mắt như muốn giết người của Quan Ngọc đang nhìn tôi chầm chầm. Tôi biết, nếu bây giờ mà tôi nhận lấy quả táo, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Không cần đâu, cậu ấy không có thích ăn trái cây. Quan Ngọc từ chối thay tôi, đồng thời trừng mắt nhìn Diệp Nhã Tuyết. Bốn mắt của hai cô gái đẹp nhìn nhau đầy khiêu khích. Tôi xem như chẳng có thấy gì, nhìn thoáng qua hai người chán nản nói. Thôi mà, đủ rồi, bây giờ không phải là lúc ầm ĩ đâu. Đừng quên là chúng ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu, tốt hơn người đàn bà ngu xuẩn này nhiều. Diệp Nhã Tuyết mạnh miệng, tôi không có nói gì, kéo tay Quan Ngọc để cho cô ấy ngồi trên đùi của mình. Sau đó tôi nói với Diệp Nhã Tuyết, chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ tớ chỉ xem cậu là bạn thôi. Dường như những cái lời của tôi làm Diệp Nhã Tuyết tổn thương, cô ấy run rẩy lùi người về phía sau một bước, chẳng nói tiếng nào, quay ngoắt chạy vào trong phòng ngủ. Lão đại, lẽ ra không có nên nói vậy chứ. Dương Á Thịnh lên tiếng. Tớ cũng hết cách rồi. Tôi trả lời, đối với tình cảm tôi luôn do dự, đây chính là điểm yếu của tôi. Tôi vốn cho rằng thời trung học của mình tôi sẽ không có tìm được bạn gái. Nhưng mà lời nguyền ập đến đã thay đổi mọi thứ rồi. Giờ đây tôi hiểu được rằng chúng tôi mãi mãi không có thể nào trở lại như ngày trước đây được. Thôi, không có nói chuyện này nữa, tớ về phòng ngủ đây. Dương Á Thịnh nói xong, kéo tay cậu Hồng Dân trở về phòng. Tuy là hơi xấu hổ, nhưng mà cậu Hồng Dân yên lặng đi theo cậu ấy. Dương Á Thịnh đi rồi, tôi cũng nắm lấy tay Quan Ngọc trở về phòng của mình. Giờ này cũng nên đi ngủ, Quan Ngọc ngoan ngoãn theo tôi. Phòng khách đã trở nên yên tĩnh, Dương Chính kéo Tịch Tuyết Lệ về phòng đóng cửa lại. Cả phòng tổng thống lúc này không có một tiếng động. Quan Ngọc lo lắng ôm chặt cánh tay của tôi, nét mặt ngượng ngùng. Chỉ có một cái giường thôi, nên tất nhiên chúng tôi phải ngủ cùng nhau. Dù đã từng ngủ chung một lần, nhưng mà Quan Ngọc vẫn chưa quen. Yên tâm đi, tớ không có làm gì đâu, bây giờ không phải là lúc mà. Tôi nói xong, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, nằm trên giường. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đi vào giấc ngủ. Cả đêm này, chẳng một ai ngủ ngon giấc, lòng đầy lo âu bất an, bởi lẽ cái trò chơi tử thần vẫn đang chưa có ngừng lại. Sáng hôm sau, tinh thần của tôi vô cùng thoải mái, không cảm thấy uể oải hay là mệt mỏi chút nào. Rời khỏi giường, tôi rửa mặt đánh răng xong, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy mọi người bàn tán xôn xao, nét mặt ai cũng kích động. Chuyện gì? Lại có người chết sao vậy? Tôi mới vội hỏi. Ừ, có một nữ sinh đó. Dương Vũ nặng nề trả lời, nét mặt hơi mệt mỏi. Ai? Tôi hỏi tiếp. Lâm Nguyên... Dương Vũ nói, chết như thế nào? Nè, cậu tự xem đi. Dương Vũ phất tay, tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm. Tôi xoay người, đi tới một cái phòng ở tầng trệt, rất nhanh tìm được phòng của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chết vô cùng thê thảm, cô ấy té trong nhà vệ sinh, đầu đập vào cửa, máu loang ra đầy sàn. Trên người không có mặc gì cả, nhìn thấy tôi liền chau mày. Quỷ đã bắt đầu hành động sao? Lâm Nguyên là nạn nhân đầu tiên à? Nhìn thi thể cô ấy, tôi khổ sở suy đoán. Lâm Nguyên chết không rõ nguyên nhân, mà trên mặt cô ấy vẫn còn lưu lại một nụ cười hạnh phúc. Một nữ sinh đứng cạnh đó nức nở. Tại sao mà lại vậy chứ? Cậu ở cùng phòng với cậu ấy, chẳng lẽ cả đêm qua không có gì xảy ra sao? Đương nhiên là có. Đêm qua, dường như tớ có nghe tiếng cậu ấy đi vệ sinh. Tớ mới hỏi, cậu ấy nói là không có chuyện gì, cho nên tớ mới ngủ tiếp. Nữ sinh này thúc thích. Có vẻ như lúc mà Lâm Nguyên đang tắm gặp phải quỷ rồi, sau đó đã bị quỷ giết chết. Ừ, chắc là vậy đó. Vậy phải làm sao bây giờ đấy? Khi mà chúng ta đi vệ sinh, cần phải có người đi cùng, nếu không dễ chết lắm. Vậy là khách sạn này có quỷ rồi, chẳng những thế chúng còn lảng vảng khắp nơi nữa. Nhưng mà chúng vào phòng tắm bằng cách nào? Mà đã vào phòng rồi, tại sao mà không giết luôn cả hai người, mà chỉ giết có một người thôi? Đúng, chẳng lẽ Lâm Nguyên không phải bị quỷ giết chết? Mọi người nghĩ xem, Lâm Nguyên đã bị đập đầu mà chết. Nếu là quỷ thì đâu cần phải dùng cách này. Đúng vậy. Lúc mọi người đang thảo luận, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa rồi kiểm tra thi thể của Lâm Nguyên, tôi đưa ra một kết luận kinh hoàng. Có thể Lâm Nguyên không phải bị quỷ giết chết, mà là chết dưới tay của một người khác. Bảo vật của Lâm Nguyên đâu? tôi mới hỏi nữ sinh cùng phòng với Lam Nguyên. Tớ đâu biết, cậu ấy vẫn luôn mang theo bên người mà. Mà cậu nghi ngờ tớ hả? Nói xong, cô ấy liền khóc lớn. Những người đứng gần dỗ dàng an ủi, nhưng mà cũng có vài người tránh xa, khiến cho cô ấy càng khóc to hơn nữa. Dù gì, Lâm Nguyên cũng đã chết rồi, việc quan trọng nhất lúc này chính là xử lý thi thể. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn, xác của Lâm Nguyên nhanh chóng được mang đi. Khi mà nhìn thấy có người chết, những nhân viên này không những không kinh hãi, còn xử lý rất là thuần thục. Điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ cũng giống như những ác ma trong đồn cảnh sát lần trước sao? Nhưng mà hiện tại chưa nhìn ra manh mối gì. Vì thế tôi cũng chỉ đành giấu đi sự nghi ngờ này. Cái chết của Lâm Nguyên khiến cho mọi người lo lắng hơn gấp bội. Đặc biệt nguyên nhân tử vong vô cùng bí ẩn, gây hoài nghi cho tất cả mọi người. Chẳng ai ngốc cả nên đều hiểu Lâm Nguyên không phải là bị quỷ giết. Chương 248 Giết người vô tội giả. Đã vậy, bảo vật của Lâm Nguyên cũng đã bị mất, khiến cho mọi người càng thêm tin rằng Lâm Nguyên bị người nào đó giết để cướp bảo vật. Ai cũng nghi ngờ Triệu Thần Hách và nữ sinh ở cùng phòng với Lâm Nguyên. Triệu Thần Hách, có phải cậu đã giết Lâm Nguyên hay không? Dương Vũ nhìn chằm chằm Triệu Thần Hách rồi mới hỏi thẳng. Cái gì chứ? Cậu không có được du quan cho tớ như vậy chứ? Triệu Thần Hách khó chịu lập tức phản bác. Tớ không tin, nếu vô tội, cậu để tớ kiểm tra người và phòng của cậu đi. Dương Vũ đề nghị. Được, tớ bảo đảm mình vô tội. Triệu Thần Hách khẳng định, cậu ấy vô cùng tự tin, khiến nãy giờ tôi vẫn luôn quan sát cậu ấy, cũng chau mày thắc mắc. Tiếp đó, Dương Vũ gọi thêm vài người đến phòng của Triệu Thần Hách tra xét. Nhưng mà tìm kỹ lắm rồi, không có thấy ngọc bội của Lâm Nguyên. Ngay lập tức, Triệu Thần Hách được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi, chỉ còn lại có nữ sinh cùng phòng với Lâm Nguyên. Thế nhưng, kiểm tra phòng cô ấy cũng không có thấy ngọc bội, điều này khiến cho mọi người ngơ ngẩn. Chẳng lẽ là quỷ sao? Dương Vũ nghĩ mãi không ra. Cũng có thể, nhưng mà Lâm Nguyên có bảo vật đối phó được với quỷ mà. Cao Minh lên tiếng, còn tùy vào công dụng của mỗi bảo vật nữa. Có vài bảo vật không có thể đối phó được với quỷ đâu. Dương Vũ lắc đầu nhìn Tịch Tuyết Lệ. Bảo vật của Tịch Tuyết Lệ có thể nhìn được quỷ, nghe thì có vẻ rất hữu ích, nhưng mà nhìn thấy quỷ rồi chẳng có làm được gì cả. Thử nghĩ xem quỷ có năng lực thế nào, giết người đối với chúng thật dễ như trở bàn tay. Nếu hung thủ là người, đây là một vụ giết người kỳ bí. Căn phòng đã được đóng kín, vốn không có thể đột nhập vào. Vậy thì làm sao hung thủ lại giết được Lâm Nguyên, lại còn thành công tẩu thoát? Còn nếu là quỷ thì dễ giải thích hơn rồi. Tất cả những cái vụ án mạng trong phòng kín, mọi giả thiết do con người làm nghe có vẻ rất vô lý. Nhưng mà nếu nói do quỷ làm là một chuyện dễ dàng. Quỷ mạnh hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Ẩn hiện bất ngờ hay là đi xuyên tường cái gì đó là một chuyện bình thường thôi. Cho đến bây giờ, con quỷ mạnh nhất mà tôi từng gặp chính là Bút Tiên ở ký túc xá nữ hôm đó. Suy nghĩ nát óc, tôi vẫn chưa kết luận được gì. Hiện tại chúng tôi không có được phép rời khỏi khách sạn, phải ở đây đủ 30 ngày hoặc đánh bại được ông chủ. Nhưng mà tới tận lúc này, tôi còn chưa biết được chủ khách sạn là ai. Nhìn thi thể của Lâm Nguyên bị đưa đi, tôi ngồi sụp xuống đất. Cảm giác bất lực trước nay chưa từng có, đang xâm chiếm lấy tôi rồi. Hiện tại, chúng tôi đang rất bế tắc. Đi cũng không được, ở cũng không xong. Trong khách sạn này, nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi. Ai mà biết nửa đêm quỷ gõ cửa phòng nào? Tâm trạng của chúng tôi rất là hoảng loạn, nhưng mà lại không có cách nào khác. Mọi người bắt đầu bàn bạc với nhau, ai nấy đều căng thẳng. Tóm lại, bây giờ phải làm gì đây? Nếu không tìm được con quỷ đó thì nó sẽ mãi là ác mộng của chúng ta. Dương Vũ lo lắng, chân tay luống cuống. Nhất định phải nghĩ cách tìm cho được nó, mà nó chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Hay là ban ngày chúng ta tranh thủ ngủ để mà đêm thức canh đi. Có người đưa ra ý kiến. Cách gì mà kỳ vậy? Khi gặp quỷ, bộ ngày với đêm khác nhau sao? Cao Minh bất mãn, chúng tôi có thể gặp quỷ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ban ngày cũng không ngoại lệ, giống như lần trước. Lý Trí Khiết ẩn nấp trong lớp rất lâu. chứng tỏ rằng nói là quỷ sợ mặt trời vào ban ngày là một chuyện hết sức buồn cười. Chúng ta nên cố gắng tìm đi, xem quỷ ẩn nấp ở đâu, nhất là những người có bảo vật, biết đâu hữu dụng đó. Tề Gia Dĩ góp ý. Hiện tại chỉ có Tịch Tuyết Lệ mới có bảo vật như vậy, những cái bảo vật khác đều dùng để đối phó với quỷ, giống như của tớ đây. Dương Vũ giơ cánh tay đeo bao tài lên. Được rồi, tớ biết bảo vật của cậu rất mạnh, nhưng mà vấn đề chúng ta không có tìm được quỷ, làm sao mà tấn công được. Tề Gia Dĩ biểu môi, nhưng mà lại vô cùng ngưỡng mộ bao tài của Dương Vũ. Bảo vật của Tề Gia Dĩ nói ra cũng hơi buồn cười, là một cái chong chóng, tác dụng thế nào chưa biết. Nhưng cái chong chóng làm sao mà có thể giết được quỷ? Dù sao, hôm nay chúng tôi vẫn phải đề cao cảnh giác. Chắc chắn quỷ vẫn lãng vảng đâu đây, nhất là vào ban đêm. Nhưng mà rốt cuộc, nó lại, tới giờ chúng tôi còn chưa biết. Tuy có rất nhiều khả năng quỷ là hung thủ, nhưng mà cũng không loại trừ giả thiết do người nào đó ra tay. Chỉ có điều, nếu thật sự do người làm, thì làm sao mà hung thủ có thể trốn thoát? Dùng bữa sáng xong, chúng tôi bắt đầu đi xem xét xung quanh. Lúc này Diệp Nhã Tuyết không quan tâm nhiều tới tôi, mà đang tập trung vào kiến trúc của khách sạn, còn tôi nắm tay Quang Ngọc đi dọc theo hành lang. Dù ánh đèn vàng ấm áp được bật khắp nơi, nhưng mà vẫn khiến tôi thấy lạnh lẽo. Khách sạn này cuối cùng có cái gì, chúng tôi vẫn chưa biết. Tôi cũng không có hề hay biết một điều, lời nguyền ở trường học đang bắt đầu. Lúc này, lớp chuyên lý đã trở thành địa ngục trần gian. Mọi người đang khổ sở nhìn vào điện thoại. Một trò chơi sinh tử sắp diễn ra. Sao lại như vậy? Đây chẳng phải chỉ là một trò đùa thôi sao? Tớ đâu có gia nhập vào nhóm chat đâu. Với lại cũng đâu có tài khoản đâu. Sao cũng bị giống như các cậu vậy? Đúng đó, tớ không có tham gia nhóm chat mà bây giờ vẫn bị thêm vào là sao? Chúng ta báo cảnh sát đi. Bây giờ đã chết hai người rồi, không báo cảnh sát không có được đâu. Vậy thì báo cảnh sát đi. Không ai để ý. Trong góc lớp, Lý Sát Thần đang im lặng nhìn điện thoại, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Chương 249, kết luận. Cùng lúc này, tại khách sạn, chúng tôi đã đi hết một vòng, không có tìm được manh mối gì, cuối cùng đành phải quay về. Bây giờ chúng ta không có nên ngủ riêng từng phòng nữa, mọi người tập trung lại ở đại sảnh đi. Một nửa phụ trách gác đêm, còn một nửa sẽ ngủ, sau đó thay phiên. Làm vậy có thể tránh được tình huống xấu như là hôm qua. Tôi lên tiếng. Cách này cũng được. Dương Vũ vui vẻ tán thành. Không chỉ bấy nhiêu đâu, bây giờ nếu ai muốn đi vệ sinh á, thì đi một nhóm 4 người, vậy thì quỷ không có xuống tay được. Ừ. Vậy thì chúng ta có thể sống sót rồi. Tề Gia Dĩ đồng ý. Trong trò chơi sinh tử này, quan trọng nhất là nghĩ cách để mà sống sót được trong khách sạn, chứ không phải là đối phó với nhau. Vì vậy, mọi người đều nhất trí đoàn kết, nghĩ cách ứng phó với những tình huống xấu nhất. Mười mấy người chúng ta ở chung một phòng, vậy là tốt rồi. Dương Vũ hùa theo. Được, quyết định vậy đi. Tôi đáp lại, có lẽ đây là cách tốt nhất lúc này, nếu không biết quỷ đang ở đâu thì cần phải cố gắng để sống sót qua được 30 ngày. Thế nên chúng tôi cần phải kéo dài thời gian. Xem qua nhiều bộ phim kinh dị, tôi biết quỷ không có xuất hiện ở chỗ đông người, mà luôn âm thầm dùng cái thủ đoạn sau lưng. Chỉ cần có người tách ra khỏi nhóm, chắc chắn sẽ được chào đón bằng cái chết. Vì vậy, cả một buổi chiều, mọi người đều tập trung tại một phòng. Phòng tổng thống của tôi lập tức trở thành lựa chọn đầu tiên, vì nó đủ rộng để mà chứa tới hơn 20 người. Nhưng như vậy hơi chật chội, cho nên tôi chỉ nhận thêm 10 người, gồm 2 nam 8 nữ, thêm 6 người chúng tôi nữa, tổng cộng là 16 người. Trời dần tối, mọi người bắt đầu căng thẳng. Tôi cũng hơi lo lắng, 16 người chen lấn trong một căn phòng, nhìn những cái tiện nghi xung quanh, không ít nữ sinh trầm trồ kinh ngạc, nhưng mà đa phần mọi người đều ủ rũ. Nếu bình thường được ở trong một khách sạn 5 sao miễn phí, ai cũng sẽ rất vui vẻ, thậm chí còn chụp vài tấm ảnh để khoe trên Facebook, hoặc là gửi cho bạn bè để mọi người hâm mộ, ghen tị với mình. Nhưng mà ở khách sạn này không ai có nổi tâm trạng đó, chẳng ai biết được mình sẽ chết lúc nào, mà cái chết luôn ám ảnh mỗi người từng phút từng giây. Mọi người ở chung trong một căn phòng, trên tay của ai nấy đều cầm sẵn con dao, mắt mở trừng trừng chờ quỷ đến. Nét mặt của mọi người hiện lên một sự lo lắng bất an. Quang Ngọc mệt mỏi tựa vào vai của tôi, khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình tĩnh. Đêm đã khuya, cả khách sạn yên ắng, hệt như là địa ngục vậy. Thời gian vẫn cứ trôi qua, mọi người căng thẳng nhìn vào cửa phòng không có rời mắt. Căn phòng này chỉ có duy nhất một cánh cửa, nếu quỷ muốn xông vào nhất định phải đi qua đây. Diệp Nhã Tuyết thì khác hẳn, chẳng có hề quan tâm tới cái gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt hơi oán giận. Còn tôi đang dỗ về Quan Ngọc, trấn an cô ấy, thẻ thủ lĩnh vẫn ở trong túi áo của tôi, chỉ cần quỷ đến tôi sẽ lấy ra dùng bất cứ lúc nào, chắc chắn thẻ thủ lĩnh này đối phó được với chúng. Tất nhiên quan trọng nhất vẫn là quỷ lần này không có mạnh như bút tiên ở ký túc xá thì mới được chứ. Nhưng mà cửa phòng không hề có động tĩnh gì, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại có tiếng thở của mọi người, ai cũng đã thấm mệt rồi, bắt đầu chia nhau, một nửa người gác đêm, một nửa đi ngủ. Tôi cũng mơ màng chợp mắt, nhưng mà tinh thần vẫn luôn cảnh giác, chỉ cần có một chút động tĩnh tôi sẽ lập tức ra tay. Nhưng cả một đêm im ắng, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bên tai của tôi chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Vậy mà ngay khi tôi chuẩn bị thiếp đi, bỗng có một tiếng hét thất thanh. Có người chết, các cậu ơi, có người chết rồi. Tôi vội vàng bật dậy, đưa mắt nhìn mọi người, đèn vẫn sáng trưng, cho nên tôi có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh. Một nữ sinh đang nằm bất động trên sofa, sắc mặt tái xanh, cánh tay đã buông thõng xuống đất. Nhưng mà điều khiến tôi kinh hãi, trên ngực cô ấy có một cái hố to sâu quắm, hình như cô ấy đã mất trái tim rồi. Vết thương đó giống như bị một vũ khí sắc nhọn khoét mạnh vào để môi tim, mà cái tác động mạnh thế này con người không thể có được rồi. Chắc chắn là do quỷ làm, con người vốn không có đủ sức. Nghĩ vậy tôi thật sự sửng sốt, còn mấy người vừa tỉnh lại đều kinh hãi hét lên. Sao mà lại như thế được? Chẳng phải là các cậu phụ trách gác đêm sao? Sao mà quỷ vào giết người được? Dương Á Thịnh hét ầm lên, giọng run rẩy, mà chúng tôi lập tức nhìn về nhóm người gác đêm. Có khoảng 10 người, mặt ai cũng đang sợ hãi. Nghe thấy Dương Á Thịnh chất vấn, họ mới vội vàng giải thích. Chúng tớ vẫn canh giữ mà, vừa rồi bỗng nhiên mất điện, nhưng mà chỉ vài giây thôi. Lúc có điện lại, chúng tớ đã thấy có người chết rồi. Một nam sinh sợ hãi phân bua. Trước mặt của chúng tôi, cánh cửa mở toàn, vẫn còn đang đông đưa nhẹ nhẹ, rõ ràng đã bị xâm nhập. Chết tiệt, chẳng lẽ quỷ có thể tự do ra vào, lại còn có thể cắt điện sao? Tôi tức giận. Nếu vậy, sự chuẩn bị của chúng tôi chẳng khác gì trò cười sao? Xưa nay, ma quỷ lộng hành chẳng cần tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã ra tay, xông vào phòng của chúng tôi giết người, lại còn hiên ngang rời đi. Năng lực đáng sợ đủ để chứng minh, đây là một con quỷ rất mạnh. Đúng vậy, vừa rồi tự dưng mất điện, lúc mà chúng tớ lật đật mở điện thoại lên thì thấy cửa đã mở ra rồi, sau đó cậu ấy đã bị giết. Tịch Tuyết Lệ cũng kinh ngạc. Nếu vậy thì chúng ta chẳng còn cách nào để mà đề phòng quỷ tấn công sao? Tôi nghiến răng kết luận. Các bạn vừa nghe tập 30 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.